Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 905, chương 905, hôm qua cảnh xuân tươi đẹp. Phong hòa tẫn khởi, lại rơi xuống a, thế tử ngồi xổm bên ngoài hố. Thản nhiên mở miệng, Hứa Thanh ở dưới hố, buồn bực không lên tiếng, cúi đầu nhìn chỗ chi địa. Đây là một động phủ trống rỗng, đã bị bỏ hoang, động phủ như vậy, ở Khổ Sinh Sơn mạch bên trong không ít. Phần lớn là từ xưa đến nay các tu sĩ tự mình đào ra nơi tị nạn, từ bề ngoài dãy núi mà nhìn, là nhìn không thấy, cũng chỉ có trọng lượng như Hứa Thanh mới có thể tự mình thể nghiệm, phát hiện những động quật ở tầng ngoài không xa này. Trong sơn mạch này có không ít động quật tương tự. Người đoạn đường này, bò lên a, bên ngoài hố. Thế tử liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái, đáy lòng dâng lên thoải mái. Tựa hồ nhìn thấy Hứa Thanh mặt xám mày cho như vậy, hắn tựu có chút ấm áp khó hiểu. Điều này làm cho hắn nghĩ tới chính mình khi còn bé, bị phụ vương đem mặt trời buộc ở trên lưng, một đường đi một đường té ngã hồi ức, còn thiếu một cái mũ. Thế tử đáy lòng thì thào, hắn khi còn bé không chỉ có trên lưng có mặt trời, đỉnh đầu còn có một cái để cho linh hồn phụ trọng mũ. Mắt thấy Hứa Thanh không có, thế tử đáy lòng có chút tiếc nuối. Hứa Thanh ở trong hố sâu ngẩng đầu, nhìn thế tử, im lặng không lên tiếng. Vận chuyển trong cơ thể ngoại trừ Tử Nguyệt ra những nguyên anh khác, chia sẻ uy áp cùng trọng lượng đến từ mặt trời, leo ra từng chút một. Cái cảm giác này, thật giống như là chính mình toàn lực muốn bay lên. Không, nhưng Thái Dương chỉ lực bao phủ, khiến cho chính mình phụ trọng thật lớn. Toàn lực ứng phó, cũng chỉ là khó khăn duy trì cân bằng mà thôi. Trải nghiệm tương tự, Hứa Thanh không xa lạ gì. Lúc trước hắn ở Phong Hải quận hình ngục tĩ bên trong, cũng từng có tương tự cảm thụ, chẳng qua khi đó là thừa nhận một cái tiểu thế giới đè ép. Từ tên mà xem, tựa hồ tiểu thế giới nếu so với cái này Thái Dương thiết cầu nặng hơn. Nhưng trên thực tế tại Hứa Thanh trực quan cảm ứng bên trong, hai cái vừa vặn tương phản. Điều này làm cho hắn nhớ tới đội trưởng từng nói về lai lịch của Thái Dương quả cầu sắt. Đây là tế nguyệt đại vực bên trong đệ nhất cái nhân tạo Thái Dương, đến từ với chúa tể thời đại. Cho đến hôm nay, đã vượt qua rất lâu tuế nguyệt. Về phần là ai chế tạo, đã không có ghi chép. Hảo hảo lĩnh hội một chút này đồ chơi nhỏ áp chế lực. Đây chính là lúc trước cổ hoàng đưa cho ta đồ chơi. Thế tử nhìn thật vất vả bò ra Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy cúi đầu nhìn quả cầu sắt trên lưng. Tiền bối, vật này ngoại trừ loại uy áp cùng trọng lượng này, còn có uy năng khác hay không? Thế tử đứng dậy, đi về phía trước, thanh âm bay tới. Năm đó nó còn là một ngôi sao lúc, là có cái khác uy năng, có thể mượn nhờ bao phủ ở toàn bộ vọng cổ đại lục tiên võng, phóng thích hủy thiên diệt địa chi lực. Về phần hôm nay a, theo cổ hoàng rời đi, tiên võng sụp đổ, tác dụng của nó liền yếu ớt. Thanh âm mang theo một ít hồi ức, ẩn chứa năm tháng tang thương. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đi theo phía sau, một đường oanh oanh, gió tại gào thét. Đuổi theo hai người cùng đi xa, cũng đem thanh âm của bọn họ thổi hướng bốn phương, tan tại bên trong thân thể. Tiền bối, ta nghe người ta nói, nơi cổ hoàng đi, gọi là thánh địa, một đám nhu nhược hèn nhát hội tụ chỗ, cũng xứng xưng thánh, cổ, hoàng, già, mà người một khi già, liền càng thêm tiếc mệnh. A, như vậy chỗ của kẻ hèn nhát, ở nơi nào? Ha ha. Dựa theo ta nhân tộc lịch thời gian, hàng năm 12 tháng 6, người ngẩng đầu nhìn về phía thiên mạc chính phương Bắc, nơi đó sẽ có một viên khác với ngày thường tinh thần. Nơi đó chính là khoảng cách vọng cổ gần nhất một chỗ nhu nhược chỉ địa, nơi của kẻ hèn nhát. Có mấy chỗ, năm đó rời đi mấy vị cổ hoàng chúa tể, thì có mấy chỗ, tính toán, vạn, tộc cộng lại, trên trăm cái luôn luôn có. Năm đó cổ hoàng cũng cho phụ vương ta một viên, nhưng bị chúng ta cự tuyệt. Bóng đêm bồi bạn ầm vang, xen lẫn lời nói của một già một trẻ. Dần dần, trôi qua, sáng sớm, đến, hồng nguyệt ở chân trời lan tràn. Mặc dù mang đến cho thế gian tử vong, đếm ngược, nhưng cuối cùng cũng làm cho tế nguyệt đại vực màn trời có ánh sáng bất đồng. Cái kia là huyết quang. Vì thế sáng sớm khổ sinh sơn mạch tại nhiều cái khu vực dâng lên pháp thuật hình thành nguồn sáng sau, cũng che một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Mượn mảnh ánh sáng nhạt này, có thể nhìn thấy cuối khổ sinh sơn mạch, nơi đó tồn tại một ngọn núi đặc thù. Ngọn núi này cùng khổ sinh cao ngang nhau, nối liền với nhau. Nhưng theo tới gần, Hứa Thanh chú ý tới ngọn núi này tựa hồ không phải là núi. Nó giống như một cái cây khổng lồ hóa đá thành núi hơn. Dưới tán cây, đều bao phủ ở trong sa mạc. Về phần tán cây bộ phận bị cắt đá tràn ngập, hóa thành ngọn núi. Cây này, tên là nhạc du thụ, xem như là một trong những dị chủng hồng hoang. Thế tử nhìn ngọn núi hóa thành cây khổng lồ kia, bình tĩnh mở miệng. Cây như vậy, ở trong đại vực rất nhiều, cũng không có ai quá mức chú ý. Càng ít người biết được viên này, là tam tỷ ta vụng trộm trồng xuống. Lúc trước là ta cùng nàng ở chỗ này chứng kiến. Nhưng hôm nay, vật không phải người không phải. Cây này cũng chết héo nhiều năm. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn ngọn núi xa xa. Chú ý tới bốn phía ngọn núi kia. Có một ít thân ảnh tu sĩ mặc hồng bào, như ruồi bọ vòng tới vòng lui, giống như đang thăm dò. Bên trong phần lớn là nguyên anh, dưỡng đạo cũng có một vị, còn có một linh tàng. Bọn họ đến từ Hồng Nguyệt Thần Điện khổ sinh sơn mạch. Nguyên bản còn có quy hư thần sứ, nhưng hẳn là bị tam tỷ ăn. Những thứ còn lại, để lại cho ngươi trải nghiệm tự thân quyền bính. Chờ ta cùng tam tỷ đi ra, hy vọng ngươi đều có thể xử lý sạch sẽ. Thế tử nói xong, thân thể mơ hồ, biến mất ở Hứa Thanh bên người. Tiến, vào phía trước ngọn núi bên trong. Hứa Thanh nhìn quả cầu sắt trên lưng, nhắm mắt lại, trong chớp mắt tiếp. Theo, tử nguyệt chỉ lực vận chuyển, từng giọt máu tươi từ trong thân thể hắn tản ra, bao phủ bốn phía, rất nhanh cả người Hứa Thanh hóa thành một vòng xoáy huyết sắc. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, đem thân ảnh của hắn bao phủ ở bên trong, hình thành một mảnh huyết sắc hồ nước, hướng về phía trước, nhanh chóng lan tràn. Nơi đi qua, từng khối núi đá bị bao phủ, từng viên cỏ cây bị nhuộm đỏ, máu chảy hồ nước tản ra quỷ dị cùng không rõ. Theo khuếch tán, dần dần, nhìn thấy mà giật mình, cũng khiến cho trên núi những kia hồng nguyệt tu sĩ chú ý, đây là cái gì? Những hồng nguyệt tu sĩ kia, từng cái tại nhìn lại trong nháy mắt, thân thể của bọn họ lại xuất hiện bất đồng trình độ lớn run rẩy. Loại run rẩy này, đến từ sinh mệnh bản năng, đến từ tín ngưỡng thuộc về, càng đến từ toàn thân huyết dịch chảy xuôi. Máu, không kiểm soát được, ở trong thân thể bọn họ giống như có ý chí, có sinh mệnh, tranh nhau xông ra, nội tạng ngăn cản. Như vậy liền phá tan nội tạng, huyết nhục ngăn cản, như vậy liền tan vỡ huyết nhục, linh hồn ngăn cản, như vậy liền toái diệt linh hồn. Phảng phất, giờ khắc này Hứa Thanh không thể nhìn thẳng, cho nên tại nhìn thấy hắn trước tiên, lập tức liền có hơn 10 cái hồng nguyệt nguyên anh tu sĩ. Trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể phanh một tiếng trực tiếp chia năm xẻ bảy, đại lượng máu tươi từ bên trong phát tiết ra. Tựa hồ tại hoan hô, thẳng đến mặt đất huyết sắc hồ nước mà đi. Một màn này, lập tức làm cho phụ trách thăm dò nơi đây hồng nguyệt tu sĩ từng cái hoảng sợ đến cực điểm, bản năng rút lui, ý đồ áp chế tự thân huyết dịch, nhưng lại không cách nào làm được. Ở đây lui ra phía sau bên trong, lục tục sụp đổ. Từ xa nhìn lại, màn trời nở ra đóa hoa huyết sắc. Những tu sĩ này bên trong cái kia dưỡng đạo lão giả, bây giờ cũng là thần sắc khiếp sợ, thân thể của hắn đồng dạng run rẩy, máu tại điên cuồng. Còn có cái kia có đầy đủ một tòa bí tàng thần bộc trung niên, trên mặt của hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng lên, mà trong nháy mắt bọn họ lui về phía sau. Hồ nước huyết sắc trong sơn mạch đột nhiên bay lên không, tiếng ầm ầm quanh quẩn, hồ nước huyết sắc ở giữa không trung cuồn cuộn, bên trong mỗi một giọt máu tươi đều hiện ra Hứa Thanh khuôn mặt, mà này vô số khuôn mặt lại hợp thành một trượng to lớn mặt người, biểu tình đạm mạc, đồng thời một tòa thần tàng bên trong bốc lên, hướng về đám tu sĩ Hồng Nguyệt đột nhiên trấn áp, nơi đi qua kêu rên không ngừng. Những nguyên anh tu sĩ kia rốt cuộc không cách nào áp chế thân thể máu tươi vô cùng huyết dịch từ thất khiếu của bọn họ cùng với lỗ tóc chân lông toàn thân bắn nhanh ra, lại ở bên ngoài thân thể hóa thành huyết nhận phản chiến mà đến. Huyết hoa nở rộ, huyết hải mang theo vô số huyết nhận thẳng đến Dưỡng Đạo lão giả cùng với cái kia linh tàng trung niên mà đi, muốn hình thành bao vây. Hai người đều từ tâm thần nổ vang, đến từ sinh mệnh bản năng hoảng sợ, để cho bọn họ cấp tốc lui về phía sau. Nhưng Dưỡng Đạo cùng có đầy đủ một tòa linh tàng, vẫn là không giống nhau. Một cái chớp mắt sau, cái kia linh tàng trung niên thân thể nổ vang, bí tàng của hắn biến ảo đi ra, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ bành trướng. Ở giữa, tự thân thiên đạo ở bên trong gầm nhẹ, ảnh hưởng bốn phía pháp tác, hung hăng xông lên, tiếng vang đinh tai nhức óc. Trung niên linh tàng xông ra trước khi Hứa Thanh vây quanh, nhưng lão giả Dưỡng Đạo kia lại chậm hơn rất nhiều, trong nháy mắt bị huyết hải Hứa Thanh bao phủ. Hắn toàn lực dẫy dụa hư ảo bí tàng biến ảo, muốn đối kháng nhưng lại vô ích. Huyết hải ở bên ngoài thân thể hắn hình thành vòng xoáy, cấp tốc xoay tròn, đồng thời hướng về toàn thân hắn vọt tới, muốn chui vào bên trong. Lão giả thần sắc hoảng sợ, không ngừng bấm quyết triển khai thần thông, lấy ra pháp khí muốn ngăn cản đều vô dụng. Huyết hải vô cùng vô tận bao phủ hắn ở bên trong, theo toàn thân không ngừng chui vào. Quá trình này mang đến thống khổ, hóa thành trong miệng hắn thê lương kêu rên. Từ xa nhìn lại, một màn này nhìn thấy mà giật mình. Cho đến giây lát sau, huyết hải biến mất, toàn bộ chui vào trong cơ thể Dưỡng Đạo lão giả này. Thân thể lão giả này run rẩy trong tuyệt vọng, thân thể dường như không dung nạp được. Cuối cùng oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, huyết hải từ bên trong quay cuồng ra, hóa thành khuôn mặt đạm mạc của Hứa Thanh. Nhìn về phía trung niên linh tàng xa xa, trận chiến này hẳn là một lần kình chiến. Không biết bây giờ ta cùng một tòa hoàn chỉnh bí tàng đi so sánh, thắng bại như thế nào? Chiến ý trong lòng Hứa Thanh bốc lên, huyết hải mãnh liệt trấn áp bát phương, thần tàng phập phồng toái diệt tất cả đi thẳng đến trung niên linh tàng kia. Giờ phút này, trong ngọn núi do Nhạc Du Thụ biến thành, có hai đạo ánh mắt đang ngóng nhìn ngoại giới. Nơi phát ra ánh mắt là một hang động thật lớn, vô số cây cối rễ cây từ bát phương lan tràn mà đến, hội tụ ở động quật giữa không trung, biên chế thành một cái kén thật lớn. Từng trận ánh sáng rực rỡ từ trong vô số khe hở của kén tản ra, đem nơi này chiếu rọi ngũ quang thập sắc. Thân ảnh thế tử đang đứng bên cạnh quang kén, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Tam tỷ, người năm đó gặp qua rất nhiều thiên kiêu hạng người, ngươi xem ta cái này nửa đệ tử như thế nào? Thế tử cười mở miệng, người ta đồng ý ngươi làm sư tôn sao? Lớn tuổi như vậy, như thế nào còn đoạt lên đệ tử của người khác? Ngươi còn không biết xấu hổ? Thanh âm lạnh như băng từ trong quang kén truyền ra, rất ít người có tư cách nói chuyện với thế tử như vậy, nhưng hiển nhiên không bao gồm tam tỷ. Mà đối với lời nói của tam tỷ, thế tử cảm thấy rất bình thường. Tỷ tỷ này của hắn chính là tính tình như vậy, mặt lạnh tâm nóng, thụ nghiệp chi thực luôn luôn có, mà lại ta giúp hắn nhiều như vậy, còn vì hắn tu vi tăng lên mà đưa tặng bên ngoài những lễ vật này. Thế tử cười nói, ngẩng đầu tiếp tục quan sát Hứa Thanh ra tay, trong mắt chậm rãi lộ ra ngày thường bên ngoài sẽ không hiển lộ vẻ tán thưởng. Cái này gọi là tặng sao? Nổ trong quang kén truyền ra âm thanh lạnh như băng. Trong chớp mắt tiếp theo, quang kén nổ vang, trực tiếp tung, bên trong một đạo thân ảnh cất bước đi ra, một bước rời khỏi sơn thể, một bước tới giữa không trung. Tại Hứa Thanh huyết hải truy tìm cái kia linh tàng trung niên trước mặt. Cái này linh tàng căn bản là không kịp phản ứng. Một ngón tay như ngọc rơi vào mi tâm của hắn. Oanh một tiếng, cái này linh tàng trung niên thân thể run lên, hóa thành một gốc cây ăn quả, nhanh chóng sinh trưởng, kết ra một trái cây. Huyết hải Hứa Thanh dừng lại, hội tụ thành hình, trần trờ nhìn về phía xuất hiện trước mắt mình chi nữ. Nữ tử này có một khuôn mặt phong thái trác tuyệt khuynh quốc khuynh thành, trong xinh đẹp tuyệt trần càng lộ ra một cỗ anh khí. Ánh sáng chiếu theo người, hai gò má hòa thuận, ánh sáng trong vắt, đỉnh đầu đơn giản búi tóc phi tiên, vài hạt châu nhỏ mượt mà tùy ý điểm xuyến tóc, lấp lánh sáng lên, nhưng lại không rực rỡ như đôi mắt đẹp, đôi tỉnh quang thủy mâu kia, giống như biển xanh thẳm, mê đảo thiên thế, phù hoa, có thể nói tướng mạo như xuân mai tràn tuyết, thần sắc như thu huệ phi sương, đủ khiến nam tử đột nhiên mất hồn phách. Giờ phút này, nàng giơ ngọc thủ lên, đem một bên linh tàng chỉ thụ trái cây lấy ra, mắt nhìn theo mà đến thế tử, đưa tới Hứa Thanh trước mặt. Đây mới gọi là đưa tặng lễ vật. Tiểu oa nhi, lần trước vội vàng gặp mặt, không có chuẩn bị, lần này tặng người một cái lễ gặp mặt. Nhĩ căn, viêm ruột thừa có chút phát tác, đau bụng một ngày, viết chậm, ban ngày, còn có. Ta tại huyền huyễn thế giới thêm điểm tu hành chuyện nhẹ nhàng tu luyện, mên chủ tu đan đạo, ngoài ra chỉ tu quyền cước, nhục thân, không, tu binh khí, 200C mà mên vẫn chỉ ở trong gia tộc chứ chưa ra nhà. Thấy, hợp cu có thể ghé đọc.